là vạn cổ chúa tể 3 chương 12 trận pháp sư bảo tàng. Sau đó 2 ngày, Diệp Vô Trần thì ở tại trong trang viên tính tâm tu luyện Thủy Long Quyết. Từng đạo long tộc linh khí từ sâu trong hư không hạ xuống tới, không ngừng dung nhập trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ, rèn luyện toàn thân. Bởi vì Kim Phượng Thương hội chuyện phát sinh, cho nên 2 ngày này người đến đây trang viên bái phỏng hắn rất nhiều. Có trong Thanh Dương thành to to nhỏ nhỏ gia tộc cao tầng, ngay cả Lý gia cùng Mộ Dung thế gia cao tầng cũng tới không ít. Lý gia tới là Lý gia đại trưởng lão, mà Mộ Dung thế gia tới là Diệp Minh Ngọc. Đối với những người này ý đồ đến, Diệp Vu Trần trong lòng rõ ràng, đơn giản là muốn đến đây điều tra hư thực, muốn từ trong miệng mình biết được mình cùng Kim Phượng Thương hội Kim gia quan hệ. Cho nên đối với những người này, Diệp Vô Trần một mực không thấy, lười nhắc gặp. Diệp Vô Trần trực tiếp bố trí trận pháp, bao phủ toàn bộ trang viên, đem những người này toàn bộ ngăn tại trang viên bên ngoài. Về phần hắn cùng Kim gia quan hệ, liền mặc cho những người này đi suy đoán đi. Tại Kim Phượng Thương hội, hắn thi triển ra Phượng Hoàng thần dẫn, kỳ thật chính là muốn gây nên các phương phỏng đoán, để các phương cố kỵ. Coi như hắn về sau biểu hiện kinh người, có người muốn xuống tay với hắn, cũng phải cố kỵ Kim gia. Diệp Vô Trần muốn chính là cái hiệu quả này. Ngày thứ 3, Kim Phượng Thương hội Thanh Dương thành phân hội hội trưởng Kim Võ đến bái kiến Diệp Vô Trần. Mấy ngày nay, Kim Võ ở nơi khác, chiếm được bên dưới bẩm báo Diệp Vô Trần biết Phượng Hoàng thần dẫn về sau, mới mọi loại khẩn cấp từ nơi khác gấp trở về. Mặc dù cái này Kim Võ chỉ là Kim gia một cách không có ý nghĩa một cách chi nhánh đệ tử, bất quá Diệp Vô Trần hay là dành thời gian gặp đối phương. Nửa giờ sau, Kim Võ khom người từ Diệp Vô Trần sân nhỏ đi ra. Lúc rời đi, hắn đối với Diệp Vô Trần đi phủ phục chi lễ. Kim gia đệ tử gặp mặt Kim gia tổng bộ đệ tử hạch tâm cùng cao tầng lúc, muốn tiền thân hoàn toàn phủ phục mặt đất, hai tay bày ra trên mặt đất, cung kính lễ bái. Trần Hải nhìn xem một màn này, lòng sinh quái đản. Chẳng lẽ thiếu gia bọn họ ở trong giấc mộng gặp phải tồn tại cường đại kia là Kim gia tiền bối thiếu gia? Ta nghe được Lôi Cực Tông đệ tử bọn hắn xuất hiện Thanh Dương thành là bởi vì có người tại Thiên Thú Sơn Mạch phát hiện một vị trận pháp sư bảo tàng đợi Kim Võ sau khi rời đi. Trần Hải thu hồi suy nghĩ, nói với Diệp Vô Trần: "A, trận pháp sư bảo tàng." Diệp Vô Trần hai mắt chớp động. Trận pháp sư theo đẳng cấp cảnh giới từ thấp đến cao phân biệt là trận đồ, trận pháp sư, đại trận pháp sư, trận pháp tông sư. Trận pháp sư tương đương với thần thông bí cảnh cao thủ. Bất quá, trận pháp sư thường thường rất giàu có. Một cái trận pháp sư bảo tàng so cùng cảnh giới thần thông bí cảnh cao thủ muốn giàu có nhiều lắm. Cũng khó trách sẽ dẫn tới Lôi Cực Tông đệ tử nội môn không tiếc vạn dặm xa xôi chạy đến. Thiếu gia, vậy chúng ta là Trần Hải hỏi. Chuẩn bị một chút, đi Thiên Thú Sơn Mạch. Diệp Vô Trần nghĩ nghĩ, nói ra. Mặc dù chỉ là một cái trận pháp sư bảo tàng, nhưng là như đạt được, đối với hắn hiện tại tới nói, cũng là một không nhỏ tài phú. Mà lại hắn đã nhanh đột phá đến linh thể tứ trọng cảnh giới hoán huyết, hắn vừa vặn có thể mượn Thiên Thú Sơn Mạch chi hành đột phá. Nửa giờ sau, Diệp Vô Trần mang theo Trần Hải, A Lực hai người rời đi trang viên tiến về Thiên Thú Sơn Mạch. Thiên Thú Sơn Mạch cũng không xa, cho nên sau 2 giờ ba người liền tới đến Thiên Thú Sơn Mạch biên giới. Nhìn trước mắt rậm rạp rừng rậm nguyên thủy, nhìn không thấy bờ Thiên Thú Sơn Mạch, Diệp Vô Trần phảng phất giống như về tới kiếp trước. Ở kiếp trước hắn tới qua Thiên Thú Sơn Mạch, mà lại không chỉ một lần. Hắn lần đầu tiên tới Thiên Thú Sơn Mạch chính là cùng Kim Phượng cô nương kia tới. Thiếu gia, cái này Thiên Thú Sơn Mạch hung thú vô số, hung hiểm cực kỳ, sau khi tiến vào chúng ta phải cẩn thận. Trần Hải một mặt ngưng trọng. Mặc dù bọn hắn chỉ là tiến vào Thiên Thú Sơn Mạch phía ngoài nhất, nhưng là dù là Thiên Thú Sơn Mạch phía ngoài nhất cũng là có linh thú xuất hiện. Linh thú thế nhưng là tương đương với thần thông bí cảnh cao thủ. coi như Trần Hải tu luyện thanh đế thần công, đối mặt linh thú, chỉ sợ cũng chỉ có chạy trối chết phần. Diệp Vô Trần gặp Trần Hải dáng vẻ khẩn trương, cười nói: "Hải thúc, không cần lo lắng. Coi như thật gặp được linh thú, ta ra miệng thịt mềm này, linh thú cũng sẽ không cảm thấy hứng thú." Trần Hải thì cười nói: "Cũng bởi vì thiếu gia dáng dấp ra miệng thịt mềm thực sự quá đẹp, ta mới lo lắng." Diệp Vô Trần, Trần Hải hai người cười một tiếng. A Lực đứng ở một bên tựa như đầu gỗ, nói năng thận trọng. Ba người vừa đi vừa nói, hướng Lục Vũ Cốc đi đến. Theo Trần Hải lấy được tin tức, trận pháp sư bảo tàng ngay tại Thiên Thú Sơn mạch phía đông Lục Vũ Cốc. Hiện tại đã là buổi chiều, theo ba người tốc độ, đến ngày mai mới có thể đuổi tới Lục Vũ Cốc. Bất quá Diệp Vô Trần cũng không lo lắng bảo tàng sẽ bị Lôi Cực Tông đệ tử bọn người nhanh chân đến trước. Lục Vũ Cốc có trùng điệp trận pháp trở ngại, đã mấy ngày vẫn chưa có người nào đem những trận pháp này hoàn toàn phá vỡ. Ba người hướng Lục Vũ Cốc hành tẩu không lâu, đột nhiên từng tiếng hổ gầm truyền đến, đại địa rung động. Trần Hải sắc mặt hơi đổi một chút, là một đám đại địa hắc hổ, cao giai hung thú yêu thú, từ yếu đến mạnh, là hung thú, linh thú, nguyên thú, mà cao giai hung thú tương đương với nhân loại linh thể thất trọng đến linh thể thập trọng cao thủ. Nếu là một hai con cao giai hung thú, Trần Hải cũng không sợ. Nhưng là tới là một đám chí ít 20-30 con. Quả nhiên, Trần Hải vừa mới nói xong không lâu, liền gặp một đám toàn thân hổ thú màu đen xuất hiện ở Diệp Vô Trần ba người trong tầm mắt. Có hơn 30 đầu. Một đầu hổ vương từ trong bầy hổ đi tới, ngửa đầu vừa hô, liền gặp đám kia đại địa hắc hổ hướng ba người lao đến. Thiếu gia cẩn thận, Trần Hải kêu lên, thân hình lói lên, một trường vỗ ra, đem đi đầu một đầu hắc hổ đánh bay. A Lực cũng thân hình xông lên, trực tiếp hướng trong đó một đầu hắc hổ đụng tới. A Lực, ngươi trở về. Trần Hải thấy thế, không khỏi vội la lên. Cao giai hung thú nhục thân, so linh thể thập trọng nhân tộc cường giả còn mạnh hơn. A Lực bất quá là linh thể lục trọng đỉnh phong mà thôi, cũng dám dùng nhục thân đi đụng một đầu hắc hổ, đây không phải muốn chết sao? Bất quá, ngay sau đó một tiếng bình nhiên chạm vào nhau thanh âm vang lên. Hắn nhìn thấy đầu kia hắc hổ lại bị đâm đến trực tiếp bay rớt ra ngoài. A Lực vẻn vẹn chỉ là lui về sau hai bước, Trần Hải kinh ngạc đến ngây người. Cái này mới linh thể lục trọng đỉnh phong A Lực, nhục thân vậy mà so cao giai hung thú còn mạnh hơn. Diệp Vô Trần lại là một mặt bình tĩnh. Vạn thú bá thể khủng bố, như thế nào những này phổ thông cao giai hung thú có thể so sánh? Dù là A Lực chỉ là linh thể lục trọng đỉnh phong, nhục thân cũng viễn siêu những hắc hổ này. Dù sao những hắc hổ này cũng chỉ tương đương với linh thể bát trọng, cửu trọng. Giống đúng lúc này, đầu kia hổ vương hướng về phía trước nhảy lên một cái, hướng Diệp Vô Trần đánh giết mà đến. Sắc bén song trào trước mắt đã đến Diệp Vô Trần đỉnh đầu. Đầu này hổ vương tương đương với linh thể thập trọng cao thủ, dù là Diệp Vô Trần trải qua hơn 10 ngày tu luyện, nhục thân mạnh hơn rất nhiều linh thể tứ trọng, ngũ trọng cao thủ, nhưng là như bị hổ vương lợi trảo bắt trúng, đầu khẳng định lập tức bị bắt cái nhão nhoẹt. Trần Hải gặp Diệp Vô Trần nguy hiểm, không lo được cái khác, hai tay vỗ, khó khăn lắm ngăn trở hổ vương rơi xuống sắc bén vuốt hổ. Hổ vương bị Trần Hải trưởng lực đẩy lui ra ngoài. Mặc dù hổ vương so cùng cảnh giới linh thể thập trọng cao thủ nhân tộc mạnh hơn, nhưng là tu luyện thanh đế thần công Trần Hải, khí mạch, khí luân tráng kiện, làm lớn ra mấy lần, có thể so với 3-4 vị linh thể thập trọng cao thủ. Hổ vương gặp bị Trần Hải đẩy lui, giận dữ rít gào giống, lần nữa hướng Trần Hải cùng Diệp Vô Trần đánh tới. Mặc dù Trần Hải, A Lực hai người ra sức xuất thủ, nhưng là những hắc hổ này nhiều lắm. Trong nháy mắt, ba người liền lâm vào khốn cảnh. Hơi không cẩn thận, Diệp Vô Trần liền muốn bị những hắc hổ này xé thành mảnh nhỏ. Nu hiếp, Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ ta là vạn cổ chúa tể ba chương 13 linh thể tứ trọng. Mặc dù bốn phía hắc hổ không ngừng vồ giết tới, tràn ngập nguy hiểm, nhưng là Diệp Vô Trần sắc mặt bình tĩnh, hai tay huyến động. Lập tức, thiên địa linh khí bốn phía hội tụ, từng cách linh phù ngưng tụ mà thành. Lập tức, hắn đem những linh phù này không ngừng đánh vào bốn phía trong cây cối. Mười cái hô hấp đằng sau, đột nhiên lục quang đại chấn, chỉ gặp bốn phía cây cối phát ra trận trận lục quang, quang mang trùng điệp bao phủ bốn phía, đem bốn phía hoàn toàn ngăn cách ra. Chúng hổ thú sợ hãi nhìn thấy bốn phía từng cây cây cối vậy mà bắt đầu di chuyển nhanh chóng hướng bọn chúng đánh tới, mà lại bọn chúng phát hiện Diệp Vô Trần ba người chẳng biết lúc nào đã không thấy. A Lực gặp hổ thú khủng hoảng lui lại dáng vẻ, kinh nghi mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Thiếu gia, bọn họ chẳng lẽ còn là cái trận pháp sư? Hơn nữa nhìn bộ dáng trận pháp tạo nghệ không kém, đây là diễn một đại trận. Diệp Vô Trần mở miệng nói, tại trong diễn một đại trận này, những này hổ thú nhìn không thấy chúng ta, đồng thời bốn phía cây cối lại không ngừng công kích bọn chúng. Diễn một đại trận mặc dù là hắn trong lúc vội vàng bố trí, nhưng là cũng là cấp 3 trận pháp. Đối phó những này mới hung thú cảnh giới yêu thú, dư xài. Trần Hải nghe chút trong lòng vui mừng. Diễn một đại trận, tựa như là cấp 3 trận pháp. A Lực lại là chấn kinh. Thiếu gia, ngươi là đại trận pháp sư trận đồ, chỉ có thể vẽ đơn giản linh phù, đạt đến trận pháp sư cấp bậc mới có thể bố trí cấp 1, cấp 2 trận pháp. Mà muốn bố trí cấp 3 trận pháp, chí ít cần đại trận pháp sư mới được. Đại trận pháp sư tuyệt đối là một cái trận pháp đại cao thủ toàn bộ Đông Hoàng Quốc. Đại trận pháp sư cấp bậc trận pháp cao thủ, mới 3 người đại trận pháp sư bố trí cấp 3 trận pháp uy lực, tương đương với nguyên đan cảnh giới cao thủ lực lượng. Đại trận pháp sư Diệp Vô Trần cười nhạt một tiếng, ngươi nói là, đó chính là đi. A Lực cũng không biết ngũ hành tổ linh trận cùng vạn linh sinh trưởng trận sự tình, nhưng hắn cũng không nhiều giải thích. Có lẽ đến lúc đó đi trận pháp sư công hội thi cách đại trận pháp sư vinh quang huân chương chơi đùa. Diệp Vô Trần thầm nghĩ. Sau mười mấy phút, trong diễn một đại trận nhiều hơn 30 bộ hắc hổ thi thể. Diệp Vô Trần đi vào đầu kia hổ vương thi thể trước mặt, trường kiếm trong tay hướng hổ vương phần cổ vẩy một cái, lấy ra một đoàn huyết nhục. Đoàn huyết nhục này lưu động nhàn nhạt linh quang, không chỉ có không có xông vào mũi mùi máu tươi, ngược lại có nhàn nhạt thanh hương. Linh nhục Trần Hải cùng A Lực kinh hỉ. Có chút cao giai hung thú nhiều năm thổ nạp linh khí tu luyện, thể nội sẽ mọc ra linh nhục. Bất quá loại tỷ lệ này rất ít. Linh nhục thế nhưng là đồ tốt, có thể so với cấp thấp linh dược. Đêm nay chúng ta có thịt hổ ăn. Diệp Vô Trần cười nói, sau đó để A Lực đem khối này linh nhục cất kỹ. Làm xong đây hết thảy, Diệp Vô Trần cũng không có lập tức rời đi. Đầu này hổ vương tiếp cận linh thú, một thân tinh huyết thế nhưng là đồ tốt, tự nhiên không thể lãng phí. Diệp Vô Trần để Trần Hải cùng A Lực hai người ở bên cạnh thay mình trông coi. Lập tức há miệng hút vào. Đầu kia hổ vương thể nội thăng ra trận trận huyết khí, đây chính là hổ vương tinh huyết. Hắn muốn nhờ đầu này hổ vương tinh huyết đến dung nhập toàn thân mình trong máu, sau đó đem trong huyết dịch của mình chất hoàn toàn cỏ rửa đi ra, từ đó đạt tới cảnh giới hoán huyết. Có đầu này tiếp cận linh thú hổ vương toàn thân tinh huyết, Diệp Vô Trần tin tưởng mình rất nhanh liền có thể bước vào linh thể tứ trọng cảnh giới hoán huyết. Đương nhiên, hắn cũng có thể thu nạp long tộc linh khí, từng bước một đem máu trong cơ thể tạp chất cỏ rửa sạch sẽ. Nhưng là nói như vậy, liền muốn chậm hơn không ít. Theo hổ vương tinh huyết huyết khí không ngừng tràn vào Diệp Vô Trần thể nội, Diệp Vô Trần bắt đầu vận chuyển lên thủy long huyết, luyện hóa hổ vương này tinh huyết huyết khí. Đầu này hổ vương là tiếp cận linh thú tồn tại, một thân huyết khí sao mà thịnh vượng. Lập tức, Diệp Vô Trần trong mạch máu huyết dịch như là dòng chảy xiết đồng dạng cấp tốc lưu chuyển. Đồng thời, Hổ vương tinh huyết huyết khí không ngừng cùng Diệp Vô Trần huyết dịch dung hợp, cọ rửa lấy Diệp Vô Trần trong huyết dịch tạp chất. Bất quá, hổ vương tinh huyết hay là quá to lớn. Dù là Diệp Vô Trần có thủy long huyết áp chế, toàn thân mạch máu vẫn bị chống đau đớn không thôi. Loại cảm giác này tựa như là toàn thân muốn bị xé rách đồng dạng. Nếu không có mười mấy ngày nay, Diệp Vô Trần toàn thân mạch máu đạt được long tộc linh khí không ngừng tẩm bổ, cường hóa rất nhiều, sớm đã bị no bạo. Như toàn thân mạch máu bị no bạo, Diệp Vô Trần sẽ khô máu mà chết. Đừng nói mạch máu bạo phá, chính là mấy đầu trọng yếu mạch máu phát nổ, cũng muốn mất máu mà chết. Theo hổ vương tinh huyết huyết khí không ngừng dung nhập, Diệp Vô Trần toàn thân bắt đầu chảy ra huyết dịch. Diệp Vô Trần lỗ mũi, lỗ tai, thậm chí hai mắt cũng bắt đầu đổ máu. Bảo vệ ở một bên Trần Hải khẩn trương, liền muốn tiến lên cưỡng ép đánh gãy Diệp Vô Trần. Bất quá, A Lực lại là cản lại, lắc đầu nói: "Thiếu gia nói, chúng ta ở một bên trông coi là được." Trần Hải mở chừng hai mắt, hổ vương tinh huyết này quá to lớn, thiếu gia căn cơ quá yếu, không cách nào dung luyện. Tiếp tục như vậy nữa, thiếu gia mạch máu sớm muộn muốn bị no bạo, đến lúc đó hẳn phải chết không nghi ngờ. A Lực nhìn xem nhắm mắt ngồi xếp bằng Diệp Vô Trần, chần chờ một chút, nói ra: "Chờ một chút, chúng ta hẳn là tin tưởng thiếu gia." Trần Hải khẽ giật mình, nhìn một chút Diệp Vô Trần, nghĩ đến Diệp Vô Trần truyền thụ cho hắn Thanh Đế thần công, còn có ngũ hành tổ linh trận sự tình, cuối cùng gật đầu. Hắn chăm chú bảo vệ ở một bên, chỉ cần Diệp Vô Trần vừa có nguy hiểm, liền lập tức xuất thủ đánh gãy cùng cứu giúp. Tại Trần Hải cùng A Lực hai người khẩn trương nhìn soi mói, rất nhanh, Diệp Vô Trần toàn thân liền bị huyết dịch dính đầy, tựa như một cái huyết nhân, nhưng là máu vẫn chậm chạp chảy ra. May mà chính là từ đầu đến cuối, Diệp Vô Trần mạch máu đều không có bị no bạo. Hơn một giờ về sau, máu cuối cùng đình chỉ. Trần Hải nỗi lòng lo lắng lúc này mới để xuống. Hắn sờ lên cái trán, tất cả đều là mồ hôi. Khi Trần Hải nỗi lòng lo lắng vừa buông ra lúc, đột nhiên gặp Diệp Vô Trần toàn thân, vậy mà lại bắt đầu chậm rãi rịn ra máu tới. Trần Hải lần nữa lo lắng. Lần này, không đến một giờ, máu liền đình chỉ. Nhưng là, vừa đình chỉ không đến bao lâu, Diệp Vô Trần toàn thân liền lần nữa rớm máu. Như vậy lặp đi lặp lại ba lần, mới hoàn toàn ngừng lại. 3 giờ sau, Diệp Vô Trần toàn thân quang mang chấn động, trên thân cặn máu chóc ra, theo máu già chóc ra, hắn nguyên bản liền trắng nõn da thịt càng thêm trắng nõn. Diệp Vô Trần đứng lên, Trần Hải cùng A Lực phát hiện Diệp Vô Trần biến hóa, vui mừng đi tới: "Thiếu gia, ngươi đột phá tứ trọng rồi." Diệp Vô Trần gật đầu, cười một tiếng: "Tứ trọng, đại thành." Trần Hải giật mình, lại là đại thành, nhưng là lập tức tưởng tượng cũng liền thoải mái. Đây chính là một đầu tiếp cận linh thú cấp bậc hổ vương toàn thân tinh huyết. Diệp Vô Trần toàn bộ luyện hóa, đột phá đến tứ trọng đại thành cũng liền không có gì quá kỳ quái. Kỳ thật, trong vòng 3 tiếng, luyện hóa một đầu linh thể thập trọng hổ vương toàn thân tinh huyết, cũng chỉ có tu luyện thủy long huyết Diệp Vô Trần có thể làm được đến. Nếu là cái khác linh thể tam trọng, tứ trọng, sớm đã bị no bạo. Ngay tại Diệp Vô Trần muốn triệt hồi diễn một đại trận, cùng Trần Hải hai người tiếp tục đi đường lúc, đột nhiên một trận tiếng bước chân vang truyền đến. Chỉ gặp nơi xa đi tới một đám cao thủ, là Đông Hoàng Quốc Vương thất cao thủ. Trần Hải ngạc nhiên: "Nô hiếp con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ, ta là vạn cổ chúa tể." 3 chương 14, linh thú người Đông Hoàng Quốc Vương thất. Diệp Vô Trần cũng ngoài ý muốn, Đông Hoàng Quốc Vương thất cao thủ xuất hiện thiên thú sơn mạch, xem ra cũng là hướng về phía cái kia trận pháp sư bảo tàng mà đến. Những này Đông Hoàng Quốc Vương thất cao thủ đi vào mấy chục bên ngoài mét, đột nhiên có người kêu dừng xuống dưới: "Anh thúc,

cũng càng khó bố trí cấp 3 đại trận diễn một đại trận uy lực mặc dù mạnh. Nhưng là, chủ yếu là khốn thủ. Công kích liền yếu đi chút. Nhưng là địa mẫu đại trận liền không giống với lúc trước. Địa mẫu đại trận mặc kệ là công kích, phòng ngự, khốn thủ, đều là trong cấp 3 đại trận mạnh nhất. Diệp Vô Trần bố trí địa mẫu đại trận, vô thanh vô tức, cho nên cũng không có gây nên Mộ Dung Phi bọn người giật mình. Lúc này, Mộ Dung thế ra các cao thủ đã cùng đầu kia thanh mãng chém giết cùng một chỗ. Cát bay đá chạy, đất rung núi chuyển. Lúc đầu, Mộ Dung Phi bọn người tiến Thiên Thú Sơn Mạch cũng là vì trận pháp sư bảo tàng mà đến. Bất quá trên đường, gặp đầu này thanh mãng vừa lột xác thành linh thú, hung thú lột xác thành linh thú, có suy yếu kỳ. Gặp thanh mãng suy yếu, Mộ Dung Phi liền lên săn giết chi tâm. Thế là xuất thủ đánh lén, xuất kỳ bất ý bị thương thanh mãng. Cùng trong vây công, Mộ Dung thế ra một vị linh thể thập trọng cao thủ một đao chém tại thanh mãng trên thân. Lập tức, thanh mãng lân phiến phá vỡ, huyết dịch chảy ròng. Là linh khí Trần Hải nhìn xem cây đại đao kia, giật mình nói. Vũ khí bình thường là phàm khí phía trên là linh khí, so linh khí càng mạnh thì là bảo khí. Phàm khí là không thể nào phá đến rơi thanh mãng lân phiến. Cũng chỉ có linh khí cấp bậc vũ khí mới có thể phá vỡ linh thú phòng ngự. Diệp Vô Trần kinh ngạc, Mộ Dung thế ra lại còn có một thanh linh khí. Thanh mãng lại bị chém bị thương. Tê nhưng gầm thép. Mở ra miệng to như chậu máu. Trực tiếp đem một vị Mộ Dung thế ra linh thể bát trọng cao thủ cắn nát. Nuốt vào trong bụng. Tiếp theo, cách đuôi lớn quét qua. Hướng Mộ Dung phi quét ngang tới. Nhị thiếu gia, cẩn thận vị kia cầm trong tay linh khí đại đao Mộ Dung thế gia cao thủ nhanh chóng nói. Lách mình đi vào Mộ Dung phi trước người. Chém ra một đao. Một đạo dài mười mấy mét đao khí phá không mà ra. Đem thanh mãng cách đuôi lớn cản lại. Dù là như vậy, hắn cũng bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Bị đẩy lui lúc, hắn mang theo Mộ Dung phi lui lại ra. Mộ Dung phi kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Mọi người cẩn thận. Bốn người một tổ. Bố trí tứ phương đao trận Mộ Dung thế ra vị kia linh thể thập trọng cao thủ hô. Trước đó vài ngày, bọn hắn Mộ Dung thế ra đầu nhập đao hoàng môn một vị đệ tử nội môn. Đến thủ tứ phương đao trận. Đây là một môn uy lực rất mạnh đao trận. Lập tức, Mộ Dung thế ra đám người thân hình lắc lư. Bốn người một tổ. Đều chiếm đông nam hướng tây bắc. Đao khí giao thoa. Rất nhanh. Giết đến thanh mãng liên tục bại lui. Thanh mãng mặc dù là linh thú, lực lượng cường hoành, nhưng là di động không phải rất nhanh. Lại thêm lúc trước bị thương thế, tốc độ chậm hơn. Tại Mộ Dung thế ra đám người tứ phương đao trận dưới vây công, dần dần đã rơi vào hạ phong. Bất quá săn giết một đầu linh thú, so săn giết một đầu linh thể thập trọng cao giai hung thú khó khăn gấp 10 lần. Coi như săn giết 10 đầu cao giai hung thú hổ vương, cũng không nhất định có thể săn giết được một đầu linh thú. Cho nên Mộ Dung thế gia cũng tổn thương không nhỏ. Sau mười mấy phút, Mộ Dung thế gia chết gần 10 vị linh thể bát trọng cao thủ. Mỗi người trên thân đều bị thương. Lúc này, Diệp Vô Trần địa mẫu đại trận đã bố trí thành công. Bất quá, hắn cũng không nóng lòng động thủ, mà là chào hỏi Trần Hải. A Lực hai người một lần nữa ngồi trở lại bên cạnh đống lửa. Lúc này, hổ vương đoàn kia linh nhục đã hoàn toàn nướng chín, mùi thơm xông vào mũi. Diệp Vô Trần kéo xuống một khối, cắn một cái, nước thịt nhỏ xuống tới, miệng đầy mỏi nhừ. Không tệ. Trần Hải cùng A Lực hai người gặp Diệp Vô Trần đều lúc này còn có tâm tư ăn thịt nướng im lặng. Các ngươi cũng ăn à? Diệp Vô Trần cười nói. Thịt nướng là nóng lấy mới tốt ăn. Yên tâm đi. Mộ Dung thế gia cùng thanh mãng còn không có nhanh như vậy đánh xong. Chúng ta ăn trước đã no đầy đủ lại động thủ không muộn. Trần Hải hai người nhìn nhau. Lúc này mới ngồi xuống. Riêng phần mình kéo xuống một khối bắt đầu ăn. Thịt hổ vào miệng. A Lực chỉ cảm thấy thể nội chảy lên một dòng nước ấm. Hung thú linh nhục quả nhiên có phi phàm hiệu quả. Có thể cường thân kiện thể, tăng cường nội lực. Một lát sau, ba người đem khối kia hổ vương linh nhục giải quyết sạch sẽ. Diệp Vô Trần phủi tay đi vào cửa sơn động. Nơi xa, Mộ Dung Thế Gia cùng Thanh Mãng giết đến thảm liệt. Mộ Dung Thế Gia hơn 30 người. Hiện tại, chỉ còn lại có một nửa. Có thi thể nằm trên mặt đất. Mặt đất thưa thớt lấy không ít tàn chi tay gãy. Gió thổi qua, mùi máu tươi xông vào mũi. Mà đầu kia Thanh Mãng thân mãng có vài chục đạo vết đao, không ngừng chảy máu, khí tức yếu ớt, đã sắp gặp tử vong. Chúng ta đi xuống đi. Diệp Vô Trần nói, ba người từ sơn động nhảy xuống. Bọn hắn sơn động nhỏ tại một ngọn núi giữa sườn núi cách xa mặt đất có mười mấy mét. Ai Diệp Vô Trần ba người vừa rơi xuống đất, Mộ Dung Thế Gia các cao thủ lập tức giật mình. Ngươi là Diệp Phong? Mộ Dung Phi thấy rõ Diệp Vô Trần dung mạo lúc cực kỳ giật mình. Hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Vô Trần cũng tới Thiên Thú Sơn Mạch. Ngoài ý muốn đằng sau, hắn nhìn chăm chú Diệp Vô Trần. Kim Phượng Thương Hội sự tình hắn cũng nghe nói. Thanh Dương Thành đều đang đồn Diệp Vô Trần bị Kim gia một vị nào đó nguyên lão nhìn trúng, thu làm đệ tử. Nguyên lai là Diệp Phong đệ đệ. Mộ Dung Phi tâm tư nghĩ lại ở giữa, lộ ra sán lạn dáng tươi cười. Phụ, tỷ tỷ ngươi những năm này thường xuyên lẩm bẩm ngươi, chỉ là sự tình bận rộn, một mực không có thời gian đi xem ngươi. Diệp Vô Trần sắc mặt hờ hững. Ta nhớ được những năm này, Diệp gia sản nghiệp đại bộ phận đều là bị Diệp Minh Ngọc cùng các ngươi Mộ Dung Thế gia ngầm chiếm. Mộ Dung Phi cười nói, để hiểu lầm, tỷ tỷ ngươi gặp. Ngươi tuổi nhỏ, không biết quản lý Diệp gia sản nghiệp, cho nên tạm thời thay ngươi quản lý mà thôi. Chờ qua mấy năm, tỷ tỷ ngươi liền đem Diệp gia sản nghiệp toàn bộ bồi thường ngươi. Diệp Vô Trần nhìn xem Mộ Dung Phi nụ cười dối trá. Cười cười. Nói như vậy, Diệp Minh Ngọc thật đúng là dụng tâm lương khổ. Bất quá, trước đó vài ngày, để ngươi Mộ Dung Hoành muốn đem chúng ta đuổi ra trang viên, luôn mồm muốn đánh gãy chúng ta chân chó. Ngươi lại thế nào giải thích? Mộ Dung Phi lúc ta lúc túng, nhất thời không biết giải thích như thế nào. Mộ Dung Phi, mặc kệ ngươi hôm nay như thế nào xảo ngôn lệnh sắc, đều phải chết. Diệp Vô Trần chậm rãi đi tới. Lúc này, Mộ Dung Thế Gia các cao thủ cùng Thanh Mãng đã đình chỉ chém giết. Mộ Dung Phi nghe vậy, hai mắt nhíu lại, một sợi hàn mang chợt lói lên. Hắn đối với vị kia cầm trong tay linh khí đại đao Mộ Dung Thế Gia cao thủ ánh mắt ra hiệu. Vị kia Mộ Dung Thế Gia cao thủ hiểu ý, thân hình lói lên, đi vào Diệp Vô Trần ba người sau lưng, đem Diệp Vô Trần ba người đường lui phá hỏng. Mộ Dung Phi nhìn xem Diệp Vô Trần, cười nói, Diệp Phong, ngươi thật sự cho rằng trèo lên kim gia, chúng ta liền không dám giết ngươi hôm nay. Các ngươi chết ở chỗ này, ngươi cảm thấy ai sẽ biết? Lúc đầu ngươi vừa rồi như tiếp nhận ta hảo ý, về sau nguyện ý cùng chúng ta Mộ Dung Thế gia sống chung hòa bình, ta còn không muốn giết ngươi. Hiện tại là chính ngươi tìm chết, trách không được ta. Ta biết Trần Hải khôi phục thực lực, bất quá ngươi cảm thấy Trần Hải có thể bảo vệ được ngươi Nô Hít? Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ, ta là vạn cổ chúa tể. Ba chương 16 đại thu hoạch. Diệp Vô Trần cảm thụ được Mộ Dung Phi bọn người trên thân sát ý, cười. Lúc đầu ta muốn cho các ngươi lưu lại toàn thây, hiện tại các ngươi ngay cả toàn thi cơ hội đều không có. Ngay tại Mộ Dung Phi sầm mặt lại lúc, Diệp Vô Trần lạnh lùng nói, giết Trần Hải động, toàn thân áo bào cổ trướng, thân như du lọng, trong nháy mắt vượt ngang mười mấy mét, đi tới Mộ Dung Thế Gia vị kia cầm trong tay linh khí đại đao cao thủ trước mặt. Vị này Mộ Dung Thế Gia cao thủ là linh thể thập trọng đại thành cảnh, là Mộ Dung Thế Gia đệ nhị cao thủ, nhưng là Trần Hải tốc độ quá nhanh, hắn còn không có kịp phản ứng, một cách đại trưởng ấm oanh mặt mà tới. Trong mắt hắn, trường ấm càng lúc càng lớn,

tiếp nhận chi lực so Diệp Vô Trần mạnh hơn nhiều. Bất quá, dù vậy, A Lực cùng Trần Hải hai người lỗ chân lông cũng dần dần diễn ra tinh tế màu đen tơ máu. Đây là hai người trong máu trong cơ thể tạp chất. Trần Hải mặc dù là linh thể thập trọng đỉnh phong, nhưng là thể nội cùng trong huyết dịch vẫn có tạp chất. Tại thanh mãng minh mông tinh huyết cỏ rửa phía dưới, trong máu trong cơ thể tạp chất bắt đầu từ từ chảy ra. Ba người vừa tu luyện này chính là một ngày một đêm, đợi ba người dừng lại lúc đã là ngày thứ ba sáng sớm. Có địa mấu đại trận bảo hộ, Diệp Vô Trần cũng không lo lắng bị đi ngang qua hung thú quấy nhiễu đến. Ngày thứ ba sáng sớm, Diệp Vô Trần khi tỉnh lại, phát hiện chính mình không chỉ có đột phá đến linh thể ngũ trọng, mà lại đã là linh thể ngũ trọng đại thành. Về phần A Lực, từ linh thể lục trọng đỉnh phong đột phá đến linh thể thất trọng, đáng tiếc duy nhất chính là Trần Hải cũng không có đột phá đến thần thông bí cảnh. Mặc dù linh thú cấp bậc thanh mãng tinh huyết là đồ tốt, nhưng là Trần Hải muốn đột phá thần thông bí cảnh còn chưa đủ. Thần thông bí cảnh không phải chỉ là linh thú tinh huyết liền có thể đột phá. Trần Hải mặc dù không có đột phá thần thông bí cảnh, nhưng là lần này luyện hóa thanh mãng tinh huyết, đồng dạng không nhỏ tăng lên. Mặc kệ là nội lực hay là nhục thân, khoảng cách thần thông bí cảnh đều càng gần một bước. Lần sau đột phá liền dễ dàng rất nhiều. Sau đó, Diệp Vô Trần cũng không có tiếp tục nuốt thanh mãng mật rắn. Những ngày này, hắn đột nhiên tăng mạnh, liên tục đột phá. Bộ thân thể này căn cơ quá nhỏ bé, cho nên hắn còn cần mấy ngày vững chắc một chút, chờ vài ngày sau lại nuốt thanh mãng mật rắn không muộn. Thế là Diệp Vô Trần triệt hồi địa mấu đại trận, cùng Trần Hải, A Lực hai người tiếp tục đi đường. Về phần thanh mãng linh nhục, Diệp Vô Trần để A Lực cắt lấy mấy khối, cái khác thì chôn ở chỗ này, chờ về sau lại đến lấy. Thanh mãng quá lớn, cũng không thể khiêng một đầu thanh mãng thi thể đi đường. Trên đường đi, Diệp Vô Trần ba người lại gặp không ít hung thú. Bất quá đám hung thú này thực lực đều không mạnh, đều là phổ thông cao giai hung thú. Buổi trưa, ba người đem cắt lấy mấy khối thanh mãng linh nhục nướng lên ăn. Cho đến lúc chạng vạng tối, rốt cuộc chạy tới Lục Vũ Cốc. Ba người đuổi tới Lục Vũ Cốc lúc, Lục Vũ Cốc người đông nghìn nghịt. Mặc dù đã qua mấy ngày, nhưng là một mực không ai có thể phá mất Lục Vũ Cốc chỗ sâu đại trận. Cho nên vẫn chưa có người nào đạt được cái kia trận pháp sư bảo tàng. Các quốc gia các thế lực cao thủ vẫn nối liền không dứt chạy đến Lục Vũ Cốc. Nghe nói Đông Hoàng Quốc tứ công chúa hai ngày trước liền tiến vào Lục Vũ Cốc. Ngay cả Trần Anh Đại Nhân cũng đi theo tứ công chúa tới. Cái gì tứ công chúa Trần Anh Đại Nhân, thế nhưng là đại trận pháp sư, hắn vậy mà cũng tới. Bất quá, nếu Trần Anh Đại Trận tới, bảo tàng kia chỉ sợ không có phần của chúng ta. Nghe nói Lục Vũ Cốc bảo tàng không phải một vị trận pháp sư lưu lại, mà là một vị đại trận pháp sư bảo tàng. Trong cốc chỗ sâu có cấp 3 trận pháp, cho nên hai ngày Trần Anh Đại Nhân vẫn không cách nào phá giải chỗ sâu nhất đại trận. Diệp Vô Trần trong lòng hơi động, đại trận pháp sư bảo tàng xem ra thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Nếu là đại trận pháp sư bảo tàng, cất giấu vậy khẳng định là phong phú hơn. Nói không chừng sẽ có thượng phẩm linh đan ngay tại Diệp Vô Trần muốn dẫn lấy Trần Hải, A Lực hai người tiến vào Lục Vũ Cốc lúc, đột nhiên nơi xa đám người bạo động, đám người nhao nhao nhường ra một con đường tới. Một cái thân mặc đại trận pháp sư cẩm bào lão giả tại một đám cao thủ chen chúc bên dưới đi tới. Là Phi Long Quốc một An Đại Nhân, gặp qua một An Đại Nhân Lục Vũ Cốc bốn phía trong đám người. Rất nhiều cao thủ nhìn thấy lão giả về sau, nhao nhao ôm quyển cung kính xưng hô. Trần Hải biến sắc, không nghĩ tới Phi Long Quốc một An Đại Nhân cũng tới. Sau đó hướng Diệp Vô Trần giải thích nói, chung quanh trong mười mấy nước, Mộc An Đại Nhân là mạnh nhất mấy vị đại trận pháp sư. Ngay cả Phi Long Quốc quốc vương bệ hạ đều đối với Mộc An Đại Nhân lễ kính có thừa. Nha! Diệp Vô Trần sắc mặt lạnh nhạt. Mạnh nhất mấy vị đại trận pháp sư rất nhanh, tại Phi Long Quốc vương thất các cao thủ chen chúc dưới, Mộc An đi tới Lục Vũ Cốc miệng hang, dừng lại một chút, liền dẫn Phi Long Quốc các cao thủ đi vào Lục Vũ Cốc, biến mất tại trong Lục Vũ. Nhìn xem Mộc An thân ảnh biến mất, Diệp Vô Trần lúc này mới nhấc chân lên, mang theo Trần Hải hai người tiến vào Lục Vũ Cốc. Lục Vũ Cốc quanh năm bao phủ nhàn nhạt lục vụ, bởi vậy gọi tên. Những sương mù màu lục này có vụ chứng thấp độc, cho nên phổ thông linh thể cảnh cao thủ không thể ở bên trong ngẩn đến quá lâu. Bất quá tu luyện Thủy Long Quyết Diệp Vô Trần lại là không sợ. Thủy Long Quyết vận chuyển, nhàn nhạt long tộc linh khí lưu chuyển toàn thân, vụ chứng thấp độc đều bị ngăn tại bên ngoài cơ thể. Lục Vũ Cốc rất lớn, tựa như một tòa thành trì nhỏ. Vừa tiến vào Lục Vũ Cốc không đến bao lâu, ba người liền gặp một cái cấp 2 trận pháp. Đương nhiên, cấp 2 trận pháp này Diệp Vô Trần tiện tay phá đi. Tại liên tục phá hết ba cái cấp 2 trận pháp về sau, ba người đi tới một mảnh vùng núi. Chỉ gặp trên vùng núi đứng đấy 20-30 người, có Đông Hoàng Quốc cao thủ, có chung quanh quốc gia khác cao thủ. Đám người vây quanh ở một khối linh điền trước mặt. Không sai, chính là một khối linh điền, một khối trồng lấy hơn 20 gốc linh dược linh điền trước mặt. Ngọc huyết sâm bích sắc linh chi, Cửu Diệp Thảo. Trần Hải nhìn xem hơn 20 gốc linh dược kia, mãnh liệt nuốt một trận nước bọt. Đây chính là linh dược cùng linh quả là hai cái khác biệt khái niệm. Linh quả một năm hoặc hai năm thành thục, một viên linh quả mười mấy mai kim tệ, mà linh dược trăm năm hoặc mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm mới thành thục. Một gốc hạ phẩm linh dược liền giá trị vạn kim, thậm chí mấy vạn kim tệ. Một chút thượng phẩm, cực phẩm linh dược càng là có tiền cũng mua không được. Diệp Vô Trần nhìn trước mắt hơn 20 gốc linh dược, cũng là trong lòng đại động. Nếu có thể đạt được hơn 20 gốc linh dược này, hiệu quả nhưng so sánh viên kia thanh mãng mật rắn còn tốt. Những linh dược này có vài cọng đã là trung phẩm. Lúc này, một tiếng hét thảm, liền gặp một vị muốn xông vào linh điền thần thông bí cảnh cao thủ bị đánh bay đi ra. Lúc rơi xuống đất, máu me me bét khắp người ngấn. Là chúng ta Đông Hoàng Quốc Đao Hoàng Môn cao thủ Trần Hải đối với Diệp Vô Trần nói. Diệp Vô Trần gật đầu. Đao Hoàng Môn là Đông Hoàng Quốc thực lực gần với Lôi Cực Tông tông môn. Bất quá, linh điền này bố trí có cấp 3 đại trận, liền xem như thần thông bí cảnh thập trọng cao thủ cũng khó có thể xông vào được. Cho nên, chúng phương thế lực cao thủ chỉ có thể vây quanh ở linh điền bên ngoài nhìn xem những linh dược kia dương mắt nhìn. Nô hiếp, con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ ta là vạn cổ chúa tể ba chương 18. Không phải đại trận pháp sư vị kia Đao Hoàng Môn cao thủ bị đẩy lui sau khi ra ngoài, tiếp lấy lại có một vị Đông Hoàng Quốc Tô gia cao thủ xông trận. Tô gia là Đông Hoàng Quốc đỉnh cấp đại gia tộc, tại Đông Hoàng Quốc có cực lớn quyền thế. Tô gia gia chủ chính là Đông Hoàng Quốc Tả tướng, xông trận chính là Tô gia trưởng lão. Vị này Tô gia trưởng lão là một vị cao giai trận pháp sư, lại thêm bản thân là thần thông bí cảnh cao thủ. Cho nên, so vị kia Đao Hoàng Môn cao thủ tại trong đại trận ngẩn đến muốn lâu một chút. Nhưng là, cuối cùng vẫn là bị đại trận đẩy lui đi ra. Sau đó, lại có một vị thần thông bí cảnh cao thủ xông trận. Có thể xông qua Lục Vũ Cốc miệng hang ba cái cấp 2 đại trận, bình thường đều là thần thông bí cảnh cao thủ. Đương nhiên, Diệp Vô Trần ba người ngoại lệ. Diệp Vô Trần đứng ở bên cạnh cũng không vội mà cùng những người này tranh nhau xông trận. Hơn một giờ về sau, đợi cho cuối cùng không có người lại xông trận, Diệp Vô Trần lúc này mới hướng linh điền đi đến. Ở đây các cao thủ gặp Diệp Vô Trần một cách linh thể cảnh giới muốn xông trận đều kinh ngạc. Lúc trước vị kia Đao Hoàng Môn cao thủ dễu dễu nói. Tiểu gia hỏa, ngươi là từ đâu xuất hiện, có biết hay không linh điền này đại trận là cấp 3 trận pháp Vân Hải đại trận, ngươi một cách nho nhỏ linh thể ngũ trọng, chỉ sợ ngay cả linh phù đều không biết viết đi. Cũng vọng tưởng xông cấp 3 trận pháp, ta nhìn ngươi hay là trở về uống nhiều một chút sữa đi. Không phải vậy vây chết ở trong trận,

thân thể bốn phía quang mang hiện lên. Vân khí ngưng tụ, hóa thành một đầu to lớn màu trắng vân hà, quấn quanh ở thân thể của hắn bốn phía. Đao khí chém tới trên vân hà, vân hà một trận chấn động, mặt sông vân khí tung tóe bay không thôi. Nhưng là đao khí cũng vẹn vẹn chỉ là để vân khí tung tóe bay mà thôi, căn bản là không có cách phá vỡ mặt sông. Ngay sau đó, mọi người thấy vân hà chấn động, đao khí lại bị phản chấn trở về, kích xạ hướng Trần Ý bản nhân. Trần Ý kinh hãi, đại đao trong tay chuyển động, đao khí cuồn cuộn, hình thành vòng xoáy đao khí. Phản chấn mà quay về đao khí chạm tại trên vòng xoáy đao khí, đao quang bảo hưởng không thôi. Trần Ý bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Cao thủ khác thấy thế, giật mình không thôi. Vân Hải đại trận lại còn có thể phản chấn người khác sức mạnh công kích, mọi người cùng nhau xuất thủ. Trần Ý ổn định thân hình, vừa sợ vừa giận. Tất cả chúng ta xuất thủ, Vân Hải đại trận không có khả năng ngăn cản được tất cả chúng ta công kích. Hắn đường đường một cái thần thông bí cảnh bát trọng cao thủ, lại bị một cái linh thể ngũ trọng hậu bối đánh lui, đây tuyệt đối là hắn chưa từng có sỉ nhục. Hiện tại hắn hận không thể một đao đem Diệp Vô Trần chém thành hai nửa. Những người khác nghe vậy trần chờ. Bọn hắn đều là các quốc gia nhân vật có mặt mũi, muốn liên thủ đi đối phó một cách linh thể cảnh hậu bối trong trần chờ. Đông Hoàng quốc Âu Dương Thế Gia trưởng lão Âu Dương Tín đi ra. Hắn lăng không mà lên, đột nhiên một trưởng hướng Diệp Vô Trần đập xuống. Một đại trưởng ấm màu xanh to bằng núi nhỏ trong nháy mắt xuất hiện Diệp Vô Trần đỉnh đầu. Đây là Âu Dương Thế Gia đại thần thông Thanh La Trưởng Ấm. Thanh La Trưởng Ấm tu luyện đại thành về sau có thể ngưng tụ bốn phía cây cối sinh mệnh chi lực, uy lực rất mạnh. Bất quá, Thanh La Trưởng Ấm vừa dứt đến Diệp Vô Trần đỉnh đầu, liền gặp trong biển mây vọt lên một đạo quang mang, trực tiếp đem Thanh La Trưởng Ấm kích xạ trở về. Như lúc trước phản kích Trần Ý một dạng, phản kích Âu Dương Tín. Những người khác thấy thế, lần lượt xuất thủ, nhưng là bọn hắn công kích đều không ngoại lệ, đều bị phản chấn trở về. Mọi người sắc mặt khó coi, đường đường hơn 20 vị thần thông bí cảnh cao thủ vây công một cách linh thể cảnh hậu bối, vậy mà đánh lâu không xong mà lại bọn hắn phát hiện Vân Hải đại trận uy lực tựa hồ chính trở nên càng ngày càng mạnh. Lão tử cũng không tin ngươi nội lực một mực tiêu hao không hết. Trần Ý quát, không tin tà điên cuồng thôi động pháp lực chân nguyên, một đạo mấy trăm trượng đao khí ầm vang chém ra. Nhưng là mấy trăm trượng đao khí này đồng dạng không cách nào phá rơi Vân Hải đại trận phòng ngự. Diệp Vô Trần vẫn còn phát không tổn hao gì. Đột nhiên Âu Dương Tín kêu to ngừng Trần Ý bọn người nhìn lại. Hắn khống chế Vân Hải đại trận hấp thụ lực công kích của chúng ta, sau đó dùng lực lượng của chúng ta vận chuyển đại trận. Âu Dương Tín phẫn nộ nói. Ở trong đây, hắn trận pháp mạnh nhất, nhìn ra mánh khóe. Đây cũng chính là Vân Hải đại trận vì sao càng ngày càng mạnh nguyên nhân, đồng thời cũng là Diệp Vô Trần nội lực từ đầu đến cuối không có tiêu hao hết nguyên nhân. Đám người ngừng lại đều trợn mắt mà nhìn xem khí định thần nhàn Diệp Vô Trần. Trần Ý âm thanh lạnh lùng nói, đã như vậy, chúng ta ai cũng không xuất thủ, nhìn hắn làm sao thu nạp lực lượng của chúng ta. Chúng ta ngay tại nơi này vây giữ vững hắn, ta cũng không tin hắn cả một đời đều tránh trong Vân Hải đại trận không ra. Âu Dương Tín mặt mũi tràn đầy sát ý mà nhìn chằm chằm vào Diệp Vô Trần. Tiểu tử, ngươi nếu không đem linh dược giao ra, đừng nghĩ còn sống rời đi. Diệp Vô Trần lạnh nhạt, lời này nên ta đối với các ngươi nói mới đúng. Các ngươi hôm nay ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Âu Dương Tín giễu cợt, chỉ bằng ngươi một cách linh thể ngũ trọng. Diệp Vô Trần mặt không biểu tình, hai tay huy động, từng đạo linh phù ngưng tụ mà thành, chui vào trong Vân Hải đại trận. Lập tức Vân Hải đại trận âm vang một tiếng thật lớn, vân khí như là núi lửa bộc phát, trong nháy mắt khuếch tán, chớp mắt liền đem ngoài mấy chục thước Trần Ý, Âu Dương Tín bọn người bao phủ tiến trong đại trận. Trần Ý, Âu Dương Tín bọn người thậm chí không kịp tránh lui, liền bị biển mây bao phủ. Cái này, Tại sao có thể như vậy? Vân Hải đại trận làm sao lại đột nhiên mở rộng? Trần Ý, Âu Dương Tín bọn người nhìn xem bốn phía biển mây, phẫn nộ xuất thủ. Nhưng là thiên địa tứ phương đều là mênh mang biển mây, bọn hắn công kích mạnh hơn cũng vô pháp phá vỡ mênh mang biển mây này. Nơi xa, Tô gia trưởng lão ba người đồng dạng giật mình nhìn xem đột nhiên biến hóa này. Bọn hắn đồng dạng không nghĩ tới Vân Hải đại trận vậy mà làm lớn ra lớn như vậy. Kỳ thật, tại Trần Ý, Âu Dương Tín bọn người vừa rồi luôn phiên xuất thủ lúc công kích, Diệp Vô Trần sớm đã âm thầm ra tay, cải biến Vân Hải đại trận. Không chỉ có tăng cường Vân Hải đại trận uy lực, mà lại làm lớn ra Vân Hải đại trận phạm vi bao trùm. Chỉ là, đừng nói bọn hắn, coi như một vị trận pháp tông sư ở đây, cũng nhìn không ra Diệp Vô Trần là thế nào cải biến Vân Hải đại trận. Lúc này, trong Vân Hải đại trận, một mực chậm chạp lưu động vân khí đột nhiên cấp tốc chuyển động đứng lên, mà lại càng lúc càng nhanh, theo tốc độ càng lúc càng nhanh. Những này vân khí vậy mà biến thành kinh khủng khí nhận, không ngừng hướng Trần Ý, Âu Dương Tín bọn người đánh tới. Những khí nhận này vô cùng vô tận, Trần Ý, Âu Dương Tín bọn người căn bản không thể nào ngăn cản. Rất nhanh, Trần Ý, Âu Dương Tín bọn người kêu thê lương thảm thiết vang lên. Tô gia trưởng lão ba người nghe được trong biển mây đám người kêu thê lương thảm thiết, biến sắc. Vân Hải đại trận làm sao trở nên mạnh như vậy? Trần Ý, Âu Dương Tín bọn người nói thế nào cũng là thần thông bát trọng, cửu trọng cao thủ, thậm chí ngay cả 10 giây đều không thể ngăn cản. Kêu thảm không ngừng truyền ra, nhưng là rất nhanh, liền hoàn toàn đình chỉ. Trong yên tĩnh, biển mây tán đi, chỉ gặp Trần Ý, Âu Dương Tín hơn 20 người toàn bộ đổ nằm mặt đất, toàn thân bị thiên đao vạn quả, hoàn toàn thay đổi, khủng bố dị thường. Nu hiếp, con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ, ta là vạn cổ chúa tể ba chương 20 đoàn vĩnh hiệu mệnh. Tô gia trưởng lão ba người nhìn thấy Trần Ý, Âu Dương Tín bọn người thảm trạng, ai cũng hít một hơi lãnh khí, chỉ cảm thấy lung quản đau nhức. Ba người thấy qua vô số xếp chóc, nhưng là vẫn lần thứ nhất nhìn thấy thảm liệt như vậy tràng diện. Trần Ý, Âu Dương Tín hơn 20 người, trên thân không có một khối là hoàn hảo, thậm chí ngay cả trên mặt, cái mũi đều là lưới đao miệng máu. Đây quả thực là lăng trì. Tô gia trưởng lão ba người nhìn xem cẩm bào màu trắng, không nhuốm bụi Trần Diệp Vô Trần, đột nhiên tay chân có chút lạnh buốt. Cảm nhận được ba người ánh mắt, Diệp Vô Trần đột nhiên hướng ba người nhìn lại. Ba người giật nảy mình. Đại nhân, chúng ta không có muốn cướp đoạt trên người đại nhân linh dược, tuyệt đối không có ý tứ này. Tô gia trưởng lão bên người trung niên nhân một mặt hoảng sợ, vội vàng thanh minh cho bản thân. Vị trung niên nhân này là Đông Hoàng Quốc Thương Thủy Quận Thành thành chủ Lạc Quân, linh thể cửu trọng đỉnh phong cao thủ. Thương Thủy Quận Thành cũng không phải Thanh Dương Thành những thành nhỏ này có thể so sánh. Đông Hoàng Quốc có mấy ngàn tòa thành trì, nhưng là quận thành chỉ có hơn 30 tòa. Thân là quận thành chi chủ, Lạc Quân tại Đông Hoàng Quốc địa vị có thể nghĩ. Đại nhân, chúng ta thề hôm nay phát sinh sự tình sẽ không tiết lộ nửa điểm ra ngoài. Tô gia trưởng lão Tô Trường Hồng cũng gấp tiếng nói. Một người khác là Linh Sơn Quốc Tứ Quý Kiếm Tông Tông chủ Đoàn Vĩnh, là một vị thần thông thập trọng đỉnh phong cao thủ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể ngưng tụ kim đan, trở thành nguyên đan cảnh giới cao thủ. Đoàn Vĩnh đồng dạng thề sẽ không tiết lộ chuyện hôm nay. Diệp Vô Trần nhìn xem ba người, sắc mặt bình tĩnh, nói ra, ba người các ngươi tới, đem bọn hắn giết. Chỉ vào nằm dưới đất Trần Ý, Âu Dương Tín bọn người. Trần Ý bọn người còn chưa có chết, Diệp Vô Trần cố ý giữ lại Trần Ý, Âu Dương Tín bọn người cuối cùng một hơi. Tô Trường Hồng, Lạc Quân, Đoàn Vĩnh ba người nghe chút, sắc mặt biến đổi. Bọn hắn giờ mới hiểu được Diệp Vô Trần vì sao không có triệt để giết chết Trần Ý bọn người. Ba người sắc mặt âm tình. Nếu là bọn họ giết Trần Ý, Âu Dương Tín bọn người, đó chính là đắc tội Đao Hoàng Môn, Âu Dương thế gia rất nhiều thế lực. Về sau nếu như bị Đao Hoàng Môn rất nhiều thế lực điều tra ra, hậu quả kia nghiêm trọng đến mức nào, có thể tưởng tượng. Thế nhưng là nếu bọn họ không xuất thủ, Diệp Vu Trần sẽ bỏ qua bọn hắn. Diệp Vu Trần đứng ở nơi đó yên lặng chờ ba người quyết định. Hắn cũng không lo lắng ba người chạy trốn, ba người trốn không thoát. Tốt, Tứ Quý Kiếm Tông tông chủ Đoàn Vĩnh cắn răng một cái, trọng nhiên gật đầu, nói xong rút kiếm đi vào Trần Ý trước mặt. Hấp hối Trần Ý nhìn xem Đoàn Vĩnh, tê thanh nói: Đoàn Vĩnh, ngươi dám? Đoàn Vĩnh hít sâu một hơi, trường kiếm trong tay vung lên. Trần Ý thanh âm đột nhiên ngừng lại, bưng bít lấy yết hầu, yết hầu cột máu phun ra, vùng vẫy một hồi, cuối cùng khí tuyệt. Tô Trường Hồng, Lạc Quân hai người thấy thế cũng kiên trì tiến lên, đem Âu Dương Tín bọn người từng cái giết chết. Nhìn xem Trần Ý, Âu Dương Tín bọn người thi thể, Đoàn Vĩnh, Tô Trường Hồng, Lạc Quân ba người sắc mặt phức tạp. Trần Ý, Âu Dương Tín bọn người là tỏa trấn một phương cao thủ, cỡ nào thân phận, nhưng là hiện tại chỉ là bởi vì đắc tội một cách linh thể ngũ trọng, chết tại nơi này. Đại nhân, ngươi nhìn. Tô Trường Hồng nhìn về phía Diệp Vô Trần, hỏi thăm bọn họ phải chăng có thể rời đi. Diệp Vô Trần mở miệng nói: ba người các ngươi không sai, có thể suy tính một chút, vì ta hiểu mệnh. Tô Trường Hồng, Lạc Quân ba người nghe chút, sắc mặt lập tức kéo căng. Đương nhiên, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Các ngươi nguyện ý, có thể lưu lại. Không nguyện ý mà nói, hiện tại liền có thể rời đi. Diệp Vu Trần lạnh nhạt nói. Hắn đây là cho Tô Trường Hồng ba người cơ hội, có thể hay không nắm chắc, liền nhìn ba người lựa chọn. Tô Trường Hồng, Lạc Quân hai người nghe chút, sắc mặt buông lỏng. Đa tạ đại nhân hảo ý. Ta là Tô gia trưởng lão, cả đời là người Tô gia, cho nên còn xin đại nhân thứ lỗi. Tô Trường Hồng ôm quyền, sau đó thi lễ một cái, phá không rời đi. Lạc Quân cũng lần lượt ôm quyền rời đi. Hắn là Đông Hoàng Quốc quận thành chi chủ, vì Đông Hoàng Quốc quốc vương hiệu mệnh, lại thế nào khả năng đầu nhập Diệp Vô Trần? Đương nhiên hai người không biết, bọn hắn vừa từ bỏ này là tương đương từ bỏ thành thần cơ hội. Linh Sơn Quốc Tứ Quý Kiếm Tông tông chủ Đoàn Vĩnh cũng không có lập tức rời đi, mà là sắc mặt âm tình, chủ trừ một hồi, cuối cùng tiến lên cung kính nói: Tứ Quý Kiếm Tông nguyện ý vì đại nhân đi theo làm tùy tùng. Diệp Vô Trần nhìn chăm chú lên Đoàn Vĩnh, gật đầu. Tốt, hắn cho Tô Trường Hồng, Lạc Quân, Đoàn Vĩnh ba người một cái cơ hội hiểu mệnh. Tự nhiên nhìn ra ba người thiên phú bất phàm, đặc biệt là Đoàn Vĩnh, trời sinh kiếm tâm, chỉ cần thêm chút tạo hình, về sau thành thần có hy vọng. Sau đó Diệp Vô Trần để Trần Hải, A Lực hai người thanh lý hiện trường. Trần Ý, Âu Dương Tín 23 người đều là thần thông bí cảnh cao thủ, trên người bảo bối xa xa không phải lúc trước Mộ Dung Phi bọn người có thể so sánh. Riêng là mỗi người vũ khí trên tay đều là linh khí, chính là 23 thanh linh khí mà lại đều là trung phẩm, thượng phẩm linh khí Mộ Dung thế ra lúc trước cây đại đao kia chỉ là hạ phẩm linh khí mà thôi. Ngoại trừ 23 thanh linh khí, còn có 11 kiện linh khải, còn có 20 tấm các đại thương hội thẻ vàng. Những thẻ vàng này mức ít nhất đều là 1 triệu kim tệ, có một tấm lại còn là 10 triệu kim tệ. Trần Hải mấy năm này cùng Diệp Phong sống nương tựa lẫn nhau, ngay cả cơm đều ăn không nổi, cùng khổ đã quen. Bây giờ thấy nhiều như vậy linh khí, nhiều như vậy linh khải, nhiều như vậy thẻ vàng, có loại mơ màng cảm giác. Cái này là cảm giác hạnh phúc thiếu gia. Những này là thật a? Trần Hải cầm tấm kia ngàn vạn kim tệ thẻ vàng run rẩy. Coi như bọn hắn gia chủ năm đó ở thế, hắn cũng chưa từng thấy qua lớn như vậy mức thẻ vàng. Diệp Vô Trần nhìn xem Trần Hải kích động bộ dáng, cười nói: Hải thúc, là thật. Về sau hai nhà chúng ta uống rượu ngon nhất, ăn tốt nhất linh nhục, hay là người chết tiền tới nhanh nhất a? Ở kiếp trước hắn đã làm qua không ít dạng này công việc. Những thẻ vàng này chung vào một chỗ, chí ít hơn 30 triệu trước mắt, hắn không thiếu tiền. Ngoại trừ linh khí, linh khải, thẻ vàng, Diệp Vô Trần còn từ Trần Ý bọn người trên thân tìm ra 3 bình hạ phẩm linh đan cùng mấy chục bản bí tịch võ công. Diệp Vô Trần hiện tại thiếu nhất chính là tài nguyên tu luyện. Có 3 bình hạ phẩm linh đan này, nội lực của hắn lại có thể tăng lên không ít. Về phần mấy chục bản bí tịch võ công, về sau có thể bán đổi tiền, cũng là một bút con số không nhỏ cuối cùng. Còn có hơn 300 khối linh thạch hạ phẩm. Tại Thần Châu Đại Lục, một khối linh thạch hạ phẩm tương đương với 10.000 kim tệ. Linh thạch tác dụng rất lớn, có thể dùng đến luyện đan, luyện khí, tu luyện, bày trận các loại. Đem Trần Ý, Âu Dương Tín bọn người trên thân đồ vật tìm kiếm xong, Diệp Vô Trần một cách long linh hỏa diễm, đem nó thi thể toàn bộ thiêu. Đến tận đây, Trần Ý bọn người từ trên đời hoàn toàn biến mất. Đem rất nhiều thẻ vàng, linh khí, linh đan, bí tịch võ công, linh thạch toàn bộ đóng gói gói ký về sau. Diệp Vô Trần lúc này mới mang theo Đoàn Vĩnh, Trần Hải ba người tiếp tục đi lên phía trước. Nửa ngày về sau, bốn người tới một cái đại quảng trường. Quảng trường bốn cái nơi hẻo lánh đều có một tôn thạch điêu kỳ thú, hình thành một cái tứ thú trận. Mà giữa quảng trường thì là một cái đỉnh lô, là đại địa đỉnh tứ quý kiếm tông tông chủ Đoàn Vĩnh giật mình nói. Vũ khí, phân phàm khí, linh khí, bảo khí, huyền khí, thánh khí. Toàn bộ Đông Hoàng Quốc bảo khí cấp bậc đỉnh lô không cao hơn 10 cái. Đại địa đỉnh chính là kiện bảo khí không nói khoa trương chút nào. Trần Ý bọn người trên thân tất cả thẻ vàng, linh khí, linh khải, đan dược, linh thạch toàn bộ cộng lại cũng kém xa tiếp cấp cái này đại địa đỉnh quý giá. Nu hiếp con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ ta là vạn cổ chúa tể ba chương 21 thủ pháp của ngươi không đúng. Nhìn thấy đại địa đỉnh, Diệp Vô Trần mấy người bước nhanh hướng quảng trường đi tới. Bất quá, tại Diệp Vô Trần mấy người đi vào lúc, đã có 8 người sớm đến nơi này. Trong đó 4 người chính là Diệp Vô Trần lúc trước tại Thanh Dương Thành gặp phải mấy cái kia lôi cực tông đệ tử. 4 người ngay tại công kích tứ thú trận, muốn tiến trận cướp đoạt đại địa đỉnh. Cho nên, Diệp Vô Trần mấy người tới gần quảng trường bên cạnh lúc, bên trong một cái lôi cực tông đệ tử quát: tiểu tử, ngươi một cách linh thể cảnh cũng vọng tưởng ngấp nghé đại địa đỉnh, cút cho ta. Cái này đại địa đỉnh là chúng ta lôi cực tông. Hắn há miệng chính là lôi cực tông. Bất quá lôi cực tông tên tuổi cũng hoàn toàn chính xác rất lớn, có thể dọa lùi rất nhiều người. Diệp Vô Trần hờ hứng nhìn 4 người một chút, không có dừng bước lại, tiếp tục đi tới. Thiếu gia, Trần Hải lo lắng nói. Không có việc gì, chỉ là mấy cái lôi cực tông đệ tử mà thôi. Diệp Vô Trần không thèm để ý nói. Năm đó, ngay cả lôi cực tông sáng phái tổ sư ở trước mặt hắn đều chỉ có nằm dạp trên mặt đất phần. Huống chi mấy cái thần thông thất trọng, bát trọng lôi cực tông đệ tử. Mấy cái kia lôi cực tông đệ tử gặp Diệp Vô Trần không chỉ có không nhìn bọn hắn cảnh cáo, mà lại nói chỉ là mấy cái lôi cực tông đệ tử mà thôi. Lúc này sầm mặt lại. Nguyên lai là có tứ quý kiếm tông tông chủ thay ngươi chỗ dựa, khó trách phách lối như vậy. Lúc trước vị kia lôi cực tông đệ tử ánh mắt rơi trên người Đoàn Vĩnh, cười lạnh. Đoàn Vĩnh, tiểu tử này là ngươi hậu bối, ta khuyên ngươi mang theo tiểu tử này có bao xa liền cút bấy xa, thẳng đến lăn ra tầm mắt của ta mới thôi. Không phải vậy, đừng trách ta diệt ngươi tứ quý kiếm tông. Tứ quý kiếm tông tại Linh Sơn Quốc mặc dù cũng là đại tông môn, nhưng là cùng lôi cực tông loại sủng nhiên đại vật này so sánh còn kém xa. Mặc dù Đoàn Vĩnh thực lực so 4 người mạnh, nhưng là 4 cái lôi cực tông đệ tử hạch tâm thật đúng là không có đem Đoàn Vĩnh để vào mắt. Đoàn Vĩnh sắc mặt lạnh lẽo, diệt ta tứ quý kiếm tông vậy ta chờ lấy. Nghe nói những năm gần đây lôi cực tông leo lên yêu long đế quốc long giả, lôi cực tông đệ tử hiện tại làm việc là càng ngày càng khoa trương, há miệng chính là diệt môn tốt. Tốt vì kia lôi cực tông đệ tử trợn mắt. Đoàn Vĩnh, Ngươi Tứ Quý Kiếm Tông liền đợi đến cho ta diệt môn đi. Đoàn Vĩnh cười lạnh, không tiếp tục tiếp lời. Hắn thân là Tứ Quý Kiếm Tông một tông chi chủ, còn không đến mức e ngại mấy cách Lôi Cực Tông đệ tử hạc tâm. Đối phương mấy người còn đại biểu không được Lôi Cực Tông. Mấy cách Lôi Cực Tông đệ tử gặp Đoàn Vĩnh không để ý đến mấy người, trong lòng càng là khó chịu. Nhưng Đoàn Vĩnh thực lực còn tại đó, bọn hắn xuất thủ cũng chiếm không được tiện nghi, cho nên chỉ có thể đè xuống trong lòng khó chịu, tiếp tục công kích Tứ Thú Trần. Diệp Vô Trần đứng tại quảng trường bên cạnh, nhìn về hướng bốn người khác. Bốn người khác đồng dạng tại công kích Tứ Thú Trần, ý đồ phá trận đoạt đỉnh. Bốn người đều là thần thông bát trọng, cửu trọng, thậm chí thập trọng. Bên trong một cái người mặt kim bào, lông mày màu vàng trung niên, đưa tới Diệp Vô Trần chú ý. Đối phương giống như Đoàn Vĩnh, là một vị thần thông thập trọng đỉnh phong cao thủ, hơn nữa còn là cách đại trận pháp sư. Thiếu gia, vị kia là Kim Diễm Quốc Vương gia, đại trận pháp sư Kim Hồ Dụ. Đoàn Vĩnh đối với Diệp Vô Trần nói, hắn chính là Kim Diễm Quốc Kim Hồ Dụ đại nhân Trần Hải giật mình. Kim Hồ Dụ tên tuổi rất lớn, A Lực lại là mặt không biểu tình, cái gì Kim Hồ Dụ, cái gì đại trận pháp sư, hắn mới không quan tâm. Diệp Vô Trần nghe Đoàn Vĩnh giới thiệu, gật đầu. Kim Hồ Dụ ngưng tụ linh phù trôi chảy, mà lại thủ pháp kỳ lạ, khác ra một phần. Nhìn ra được nó trận pháp thiên phú không tồi. Đương nhiên cũng chỉ là không tệ mà thôi, không tính là kinh diễm. Hắn tung hoành vô số tinh vực, gặp qua thần giới vô số trận pháp thiên tài, có thể vào pháp nhãn của hắn không có mấy cái. Hắn không chỉ có là thần giới vạn cổ mạnh nhất chúa tể, hay là thần giới đệ nhất trận pháp sư, hắn trận pháp thiên phú thậm chí so với hắn thiên phú tu luyện còn cao. Thủ pháp của ngươi không đúng. Ngay tại Kim Hồ Dụ ngưng tụ một đạo thổ hệ linh phù lúc, Diệp Vô Trần mở miệng nói. Kim Hồ Dụ kinh ngạc nhìn một chút Diệp Vô Trần. Tiểu gia hỏa này nói mình ngưng tụ linh phù thủ pháp không đúng. Hắn nhìn một chút Đoàn Vĩnh, đối với Diệp Vô Trần nói, tiểu gia hỏa, ngươi là Đoàn Vĩnh đệ tử thì ra. Hắn coi là Diệp Vô Trần là cùng theo Đoàn Vĩnh đến Lục Vũ Cốc lịch luyện. Đoàn Vĩnh đang muốn mở miệng giải thích, Diệp Vô Trần khoát khoát tay. Đoàn Vĩnh thấy thế đành phải ngừng lại. Kim Hồ Dụ nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Vô Trần, nói, ngươi nói thủ pháp của ta không đúng như vậy đi. Ngươi nếu là thật có thể nói ra tay ta pháp không đúng chỗ nào, ta có thể thu ngươi làm đệ tử. Nếu là Diệp Vô Trần có thể nhìn ra hắn thủ pháp một hay, nói rõ trận pháp thiên phú không tồi, cũng có thể làm đệ tử của hắn. Những năm gần đây, hắn cũng đích thật là đang tìm một tên đệ tử kế thừa hắn y bát, chỉ là một mực tìm không thấy hài lòng. Đoàn Vĩnh, Trần Hải, A Lực ba người nhớ mày. Diệp Vô Trần lại là lạnh nhạt nói, như vậy đi, ta nếu có thể phá mất cái này Tứ Thú Trận, đạt được đại địa đỉnh, ngươi liền làm ta đan đồng. Về sau ta lúc luyện đan, ngươi có thể ở bên quan sát. Diệp Vô Trần vừa nói, Kim Hồ Dụ mấy người ngẩn ngơ. Lôi Cực Tông đệ tử bốn người nở nụ cười. Một người trong đó trêu tức cười nói, tiểu tử, ngay cả Đoàn Vĩnh tại trên trận pháp đều được thỉnh giáo Kim Hồ Dụ Vương gia. Ngươi muốn Kim Hồ Dụ Vương gia làm ngươi đan đồng? Một người khác cười nói, Kim Hồ Dụ Vương gia, tiểu tử này như vậy nhục ngươi, nếu là ta, đem hắn xương cốt từng tấc bóp nát đều là nhẹ. Cái khác ba vị cao thủ đều là đến từ chung quanh các quốc gia trận pháp cao thủ, cũng là lắc đầu, nghĩ thầm tiểu tử này là không phải bị hóa điên, vậy mà mở miệng để Kim Hồ Dụ làm hắn đan đồng. Kim Hồ Dụ là ai? Chính là đường đường đại trận pháp sư, một nước vương gia, thần thông thập trọng đỉnh phong cao thủ. Như thế nào ngươi một cách nho nhỏ linh thể ngũ trọng có thể tùy tiện mở miệng vũ nhục? Kim Hồ Dụ nghe vậy cũng là những mày. Hắn nhìn xem Đoàn Vĩnh, sầm mặt lại. Đoàn Vĩnh, ngươi đệ tử này cuồng vọng vô tri, ở tại bên cạnh ngươi chưa chắc là chuyện tốt. Ngụ ý để Đoàn Vĩnh giải trừ cùng Diệp Vô Trần quan hệ thầy trò. Đoàn Vĩnh sầm mặt lại, cái này cũng không nhọc đến ngươi Kim Hồ Dụi quan tâm. Kim Hồ Dụi nghe chút, sắc mặt càng là không vui. Đoàn Vĩnh mặc dù cũng là thần thông thập trọng đỉnh phong cao thủ, nhưng là hắn là đại trận pháp sư. Nếu bàn về thân phận địa vị, hắn muốn cao hơn Đoàn Vĩnh. Đoàn Vĩnh bây giờ lại dám gọi thẳng tên của hắn Diệp Vô Trần, đối với Đoàn Vĩnh lắc đầu, ra hiệu Đoàn Vĩnh không cần lại cùng cái này Kim Hồ Dụi tranh luận. Hắn vừa rồi để Kim Hồ Dụi làm đan đồng là cho nó cơ hội. Nếu Kim Hồ Dụi từ bỏ cơ hội này, đây là lựa chọn của hắn. Hắn xưa nay sẽ không đi ép buộc người khác đi làm chính mình không thích lựa chọn. Tỷ như lúc trước Tô gia trưởng lão Tô Trường Hồng, Thương Thủy quận thành thành chủ Lạc Quân, hai người muốn rời khỏi, hắn cũng không miễn cưỡng. Diệp Vô Trần ánh mắt một lần nữa rơi xuống trên đại địa đỉnh, đột nhiên đưa tay đối với phía trước tứ thú trận điểm một cái. Bốn phía dòng chảy không gian chấn động. Tiểu tử này muốn làm gì sẽ không cũng nghĩ xông trận A Lôi Cực Tông để tử đùa cợt cười nói. Bọn hắn tám người tại đây mấy ngày đều không thể phá vỡ tứ thú trận. Một cách linh thể ngũ trọng cũng nghĩ xông trận lúc đầu không vui Kim Hồ Dụi thấy thế lắc đầu. Tiểu tử này nếu tự tìm đường chết, hắn đương nhiên sẽ không xuất thủ ngăn cản. Tứ thú trận chính là cấp 3 trận pháp, mà lại là khó khăn nhất cấp 3 trận pháp. Lung tung xông trận mà nói, chớp mắt liền sẽ bị tứ thú trận tứ thú chi linh gặm đến nỗi ngay cả không còn sót cả xương. Nu hiếp con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữa.